Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Cyber chi chiến tiến hóa Clea. Trong thông đạo, một người mặc hoàng sắc áo choàng, mang theo mặt nạ màu vàng người chậm rãi đi tới. Diệp Ly cảm giác đầu tiên chính là, người này tốt vàng, niệm lạc tuyển thủ, hợp tác Ran. Trước mắt chiến tích, 5 thắng không thua, quỷ thuật tuyển thủ, hợp tác Kadabra, trước mắt chiến tích 5 thắng không thua. Mời song phương thả ra Pokemon, niệm lạc thả ra Ran, quỷ thuật thả ra một cái cầm cái thìa hoàng sắc Pokemon. Kadabra hấp dẫn người ta nhất cũng là nó này gợi cảm chòm râu dài, còn có đầu cự cái đuôi to. Ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Diệp Ly cùng quỷ thuật đồng thời mở miệng. Sai bao, Ran cùng đối diện Kadabra đồng thời ủ lực. Một cỗ vô hình địa lực lượng trên không trung đụng nhau. Tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là sở hữu người xem đều khẩn trương lên. Này vĩu lơ lửng tại đối chiến trường thượng không lực lượng thời thời khắc khắc cho bọn hắn mang đến kiềm chế, theo thời gian trôi qua. Ran bắt đầu mặt lộ vẻ thống khổ, Diệp Ly một mặt ngưng trọng, đây là hắn đi vào sàn quyết đấu đến nay gặp được lớn nhất áp lực đối thủ. Liền lúc trước Poliwhirl đều không mang cho hắn như vậy đại áp lực. Phanh, một tiếng, tựa như thứ gì phá vỡ đi ra, Ran bị một đường lực lượng vô hình kiện hàng, ly khai mặt đất, trên không trung bối rối địa giấy rủa. Diệp Ly, Ran. Không nên kinh hoàng, sử dụng sai kích, Ran chấn định lại, trên không trung đột nhiên phát lực, một cỗ cự đại lực vô hình trùng kích mà ra, xông phá sai bâu, tiếp tục hướng Kadabra phóng đi, quỷ thuật nhẹ giọng mở miệng, chúng ta cũng sử dụng sai kích. Kadabra giơ tay lên bên trong cái thìa, một cỗ vô hình lực trùng kích mà ra, hai cỗ lực lượng trên không trung đụng nhau. Thế nhưng là Kadabra Psychic có vẻ như mạnh hơn, vọt thẳng phá Ran Psychic, đánh vào Ran trên thân, kéo lỗ, Ran thống khổ kêu một tiếng, bị xông bay ra ngoài, đập xuống đất. Diệp Ly dưới mặt nạ biểu lộ ngưng trọng, nếu như thua, hắn sẽ mất đi hết thảy, riêng là vừa áp chú hơn 3 vạn khối tiền, hơn nữa còn có liên thắng, còn nổi danh âm thanh. Đây hết thảy đều muốn phong tiêu tan tản mát. Diệp Ly đột nhiên cười một tiếng. Ran, làm hết sức mà thôi. Thua chúng ta đại không một lần nữa lại đến. Diệp Ly nghĩ thoáng. Hắn có du hí thế giới. Trận này, hắn thua được. Ran cảm nhận được Diệp Ly buông lỏng tâm tình. Hai người tại du hí thế giới bên trong không ngừng đánh hoang dại Pokemon kinh lịch. Diệp Ly cổ vũ lời nói tựa như còn ở bên tai quanh quẩn. Còn có ban đêm ăn sâu nướng lúc, Diệp Ly cầm sâu nướng đưa tới nó bên miệng tình hình. Ăn xong sâu nướng cầm giấy ăn dụng tâm giúp nó lau miệng vừa lau một bên cười bộ dáng. Từng cái tràng cảnh trong đầu hiển hiện, Ran ánh mắt đột nhiên kiên định, khẽ kêu một tiếng, rô, sau đó dũng cảm đứng ở Diệp Ly trước mặt. Kiên định nhìn lấy đối diện Kadabra, giờ khắc này, nó này tiểu bóng người nhỏ bé phảng phất cất giấu một cái bóng người to lớn. Thời khắc vì Diệp Ly chiến đấu, vì hắn che gió che mưa, Diệp Ly nhìn lên trước mặt Ran, trong lòng không khỏi yên ổn. Tốt, Ran, tới đi, chúng ta gian nan nhất nhất chiến, bất hối địa nhất chiến. Psychic, Ro. Ran trên thân niệm lực cường đại ngưng tụ, đột nhiên phóng tới Kadabra. Quỷ thuật nhìn thấy cỗ lực lượng này ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác Ran lần này sai kích so trước đó mạnh không ít. Bất quá hắn cũng không có quá để ý. Đối Kadabra nói, sai beam. Kadabra nâng lên cái thìa, từng vòng. Tinh thần lự Kinner Focus xuất hiện, đánh về phía Ran Psychic. Phanh, hai cỗ lực lượng trên không trung đụng nhau, sinh ra cự đại bạo tạc. có thể là năng lượng bụi mù bên trong. Từng vòng, tinh thần lực Kinner Focus, thế đi không giảm, xông ra bụi mù, đánh vào Ran trên thân. Ran bị đánh bay đồng thời, ánh mắt ngốc trệ, không công địa tay nhỏ nâng lên, muốn vãng thân thượng đánh, nhưng là giống như lại dừng lại. Diệp Ly biết không tốt, Ran hỗn loạn, Diệp Ly gọi vào, Ran, tỉnh lại. Ran đột nhiên hất đầu, nho nhỏ thân thể khó khăn đứng lên, trên thân bắt đầu bị bạch quang kiện hàng. Diệp Ly sững sờ, đây là một đôi lục sắc bắp chân từ quần áo màu trắng bên trong vươn ra. Theo chân thành dài, quần áo màu trắng biến thành váy, mái tóc màu xanh lục hai vừa bắt đầu diễn sinh, phía trước dần dần biến thành nhọn tóc mái, trên đầu hồng sắc sừng rút vào qua, từ hai bên mọc ra, hình thành hai cái hồng sắc sừng. Diệp Ly kích động, Ran thế mà tiến hóa thành Clea. Không thể không nói, Ran tiến hóa thành Clea về sau, dần dần có một tia lão bà vận vị. Toàn trường người xem sững sờ, sau đó truyền đến mãnh liệt tiếng hoan hô. Giải thích kích động cầm microphone, xuất hiện, Niệm Lạc cùng hắn Ran lần nữa cho chúng ta mang đến kỳ tích. Không đúng, hiện tại phải gọi Clea. Nó trong đối chiến tiến hóa, quỷ thuật cũng là sững sờ, dưới mặt nạ miệng chậm rãi câu lên, ta bắt đầu chờ mong một trận chiến này. Diệp Ly kích động gọi vào, Clea, lên đi, tiến hóa sau trận chiến đầu tiên. QSC, Clea khẽ kêu một tiếng, hồng sắc ánh mắt bên trong mang theo ngạo khí. Clea trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, đột nhiên bắn về phía đối diện Kadabra. Kadabra nâng lên cái thìa muốn tới, nhưng là không có ngăn trở. Đây là kỹ năng gì? Lại có hiệu quả gì? Hiện trường tất cả mọi người sửng sốt. Clea không có xen vào nữa Kadabra, đột nhiên nhắm mắt lại. Xung quanh phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tiến vào Clea thân thể. Diệp Ly âm thầm gọi tốt. Kỹ năng này hắn biết là minh tưởng, có thể đề bạt đặc công cùng đặc biệt phòng. Quỷ thuật cũng nhìn ra Clea đằng sau kỹ năng này, lập tức nói, Kadabra, không thể để cho nó đề bạt. Psychic, Kadabra lập tức lĩnh hội, nâng lên cái thìa ngưng tụ lực lượng. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lực lượng xuất hiện. Kadabra nghi hoặc dò xét trong tay cái thìa, biểu lộ ngu ngơ, quỷ thuật sững sờ, nghi hoặc, không chỉ là hắn, hiện trường bao quát Diệp Ly cùng trọng tài đều sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Trọng tài đột nhiên nhớ tới cái gì? Cầm ống nói lên nói, ta biết, đây là Clea sử dụng chương một cái kỹ năng hiệu quả. Kỹ năng này gọi phong ấn lại đối thủ cùng mình giống nhau kỹ năng, để đối thủ vô pháp sử dụng. Hoa người xem xôn xao, thế mà còn có loại kỹ năng này. Trọng tài vừa tiếp tục nói, bất quá mọi người cũng biết, trong đối chiến, chúng ta rất lợi hại khó gặp được đối diện Pokemon cùng phe mình Pokemon hữu tướng cùng kỹ năng. Tình huống, cho nên kỹ năng này có đôi khi sẽ trở nên rất lợi hại gà mờ. Nhưng là hôm nay liền không giống nhau. Clea cùng Kadabra đều thuộc về hệ Psychic Pokemon. Bọn họ kỹ năng rất nhiều đều là giống nhau. Nói cách khác, Kadabra đại bộ phận kỹ năng đều sẽ bị phong ấn, vô pháp sử dụng, hoa người xem kích động. Hôm nay trận đấu trước đó chưa từng có đặc sắc. Không ít thấy đến siêu hiếm Pokemon Ran tiến hóa, còn nhìn thấy một mực chưa từng thấy đến kỹ năng, mà bây giờ Ran tựa như minh tưởng hoàn tất, đột nhiên mở to mắt, người xem tâm đột nhiên khẩn trương, tựa như Clea trong ánh mắt có gì có thể sợ đồ, vật, mang cho bọn hắn một loại nào đó vô hình áp lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.